Đoạn 3. Chỉ dứt các duyên thì hết điên và giác tính vốn cùng khắp. Ông chỉ không theo phân biệt ba thứ tiếp tục nơi thế gian, nghiệp quả chúng sinh thì ba duyên đã đoạn rồi, ba nhân không sinh ra nữa. Và tính điên của anh Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông tự hết. Hết tức là tâm tính Bồ Đề trong sạch sáng suốt, bản lai cùng khắp pháp giới, không do ai đưa lại, nào cần gì phải tu chứng nhọc nhằn vất vả. Ví như có người ở nơi áo mình buộc một hạt châu như ý mà không hay biết, nên phải đi xin ăn rong ruổi phương xa, nghèo nàn rách rưới. Tuy người ấy thật nghèo nàn, nhưng hạt châu không hề bị mất. Bỗng nhiên có người khôn chỉ hạt châu ra cho, thì người ấy muốn gì được ấy, thành giàu có lớn rồi mới ngộ được hạt châu quý quá ấy, không phải do ở ngoài đưa tới. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả đại chúng đều nên biết rằng cái vọng chấp mê lầm của chúng sinh, cũng như là cái anh Diễn Nhã Đạt Đa ở thành Thất La Phiệt soi gương bỗng phát cái tâm cuồng. Và quý vị nên nhớ rằng cái tâm cuồng điên này chính nó không có nguyên nhân. Nếu mà chúng sinh trong thế giới mười phương mà phát khởi cái tâm vọng tưởng, thì cái Như Lai tạng tính của quý vị, tức là Phật tánh của quý vị, nó tùy duyên mà hiện bày cảnh giới theo vọng duyên của tăng. Quý vị thấy điều này rất là rõ ràng. Những người mà khi mà họ thất tình, quý vị thấy sao? Những người mà khi thất tình thì có hai điều hiện trong tâm họ. Một là họ thù hận, hai là họ rất là thương yêu. Mà khi mà họ thù hận thì cái tâm của người thất tình họ bị điên loạn đó. Họ thấy trước mặt họ là những cái hình ảnh rất là ghê sợ, thành ra họ tìm mọi cách, họ đâm, họ chém để mà họ đưa cái hình ảnh đó ra khỏi họ. Và ngược lại, nếu mà người điên mà họ phát cái tâm sinh ra cái ái nhiễm rất nhiều, thì quý vị thấy sao? Gặp bất cứ người nào họ cũng ôm hết, họ ôm. Đây là một cái tâm của người điên cuồng. Mà cái tâm này là từ đâu? Cái tâm này là nó từ ở trong cái vọng tâm nó phát khởi. Do đó anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa cũng vậy. Soi gương thì thấy gương mặt ở trong tâm của mình, nhưng mà nhìn lại cho thấy cái đầu mình, mà tại sao không thấy cái đầu mình thì có, mà không nhìn thấy con mắt, không nhìn thấy mũi, thấy miệng, thì nghiêng ra đâm, rồi sanh ra cái tâm cuồng để rồi bỏ chạy. Thì cái vọng duyên của chúng sinh cũng vậy. Mỗi chúng sinh đều có Phật tánh, đều có Như Lai tạng rất là thanh tịnh. Nhưng mà một khi đã mê chấp rồi, thì nó tùy duyên trong cái sự mê chấp đó mà nó hiện bày cảnh giới, nó tương ứng với cảnh giới của cái sự mê chấp. Bây giờ nếu mà cái tâm mà buông bỏ, không có phân biệt, không duyên theo những cái tướng trạng trần tướng ở bên ngoài, không có duyên theo những cái tướng chúng sinh bên ngoài, không duyên theo những cái nghiệp quả bên ngoài, thì tánh điên của mọi chúng sinh cũng như là tánh điên của anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa tự nhiên nó hết. Quý vị thấy mình tu, quý vị đừng có mong cầu gì hết. Làm sao quý vị càng ngày tu mà thấy rằng cái tâm thượng mạng mình càng ngày nó càng nhỏ lại, và đồng thời càng ngày quý vị càng thấy hòa đồng với mọi chúng sinh, không thấy mình có cái tâm cao hơn chúng sinh, là mình tu trúng rồi đó. Quý vị nào mà tu mà càng thấy rằng càng ngày mình càng đã đứng ở trên cao mà chúng sinh đứng dưới thấp, càng ngày mình càng thấy rằng những chúng sinh đáng quỳ để lễ lại mình, quý vị tu sai rồi đó. Bởi vì tu là mình biết rằng cái Như Lai tạng là hòa đồng, mọi chúng sinh đều có như mình. Mình là cái người ngộ, mình đi trước. Và khi mà đủ kinh nghiệm, mình dạy lại cho tất cả chúng sinh. Chứ thật sự chính mình không có lấy cái gì mà để hơn chúng sinh hết. Do đó người nào tu mà cảm thấy rằng mình đứng trên nửa lưng trời, người nào tu mà thấy rằng lấy sự lễ lại chúng sinh làm vui, đều những người này đều là thuộc về loại thiên ma cả. Bởi vì khi mà quý vị tu, quý vị đã thấy được cái sự vô thường của muôn loài chúng sinh, quý vị đã thấy được cội gốc của muôn pháp, thì quý vị không thấy cái gì là quan trọng nữa hết. Vì vậy mà tâm quý vị rất hòa đồng. Quý vị sống hòa đồng với người nghèo cũng được, quý vị hòa đồng với cái người khổ hạnh cũng được, quý vị hòa đồng với muôn loài chúng sinh đều được hết. Do đó quý vị thấy rằng các Bồ Tát, các ngài rất là từ bi. Nhiều khi ở trên cung trời các ngài hưởng nhiều cái sự vui vi diệu, nhưng mà các ngài là không muốn. Nhìn một bầy thỏ, thấy tụi nó cả trăm ngàn con mà tụi nó sống trong cái lòng ganh tị, các ngài phải hòa vào trong cái loài thỏ, hóa thân vào trong loài thỏ. Thường thường một cái bậc Bồ Tát khi mà hóa thân vào ở trong một cái loài súc vật để mà độ súc vật đó, các ngài không bao giờ hóa hiện cái thân hình mà nhỏ hơn con thỏ hết, cỡ con thỏ trở lên. Như vậy quý vị thấy Bồ Tát như thế nào? Các ngài, nếu mà các ngài cảm thấy các ngài quá cao, các ngài là bậc thiện nhân, các ngài là bậc nghĩa là thượng nhân mọi chúng sinh nghĩa là quỳ lại, thì các ngài đã hóa thân vào trong bầy thỏ, là cái loài mà kêu là nhỏ nhất, mà cái loài nhút nhát nhất. Quý vị thấy rõ không? Vì vậy mà người tu, quý vị tu mà quý vị thấy càng ngày quý vị hòa đồng mọi chúng sinh, quý vị thấy càng ngày mà cả trong tâm quý vị có những cái tình thương bao la rộng lớn, quý vị tu đúng đó. Quý vị tu mà quý vị thấy rằng chúng sinh càng lúc càng nhỏ bé, quý vị thấy rằng quý vị là những bậc cao cả và chúng sinh thì đứng dưới chân quý vị, là tu sai đó. A-di-đà Phật. Quý vị thấy khi mà thầy lên pháp tòa thì sao? Thầy kính lễ tất cả quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị sẽ là những vị Phật tương lai. Và chính thầy, thầy xét hoàn toàn từ ở trong cái tứ đại thân của thầy, từ trong cái bản tâm của thầy, chưa có cái gì thầy hơn quý vị hết. Quý vị và thầy đồng bình đẳng với nhau. Ngày hôm nay sở dĩ thầy được nhiều cái duyên mai, thầy được sự giác ngộ trước, thì thầy đem sự giác ngộ này thầy trình bày để cho quý vị được giác ngộ như thầy. Chứ ngoài ra thầy với quý vị không có sự khác biệt. Thì người tu cũng vậy, khi mà cái vọng chấp mê lầm, cái tâm buông bỏ mà nó không phân biệt, nó không có duyên theo ở thế giới bên ngoài nữa, thì cái tánh điên phàm phu của chúng sinh cũng giống như tánh điên của anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa, tự nhiên nó hết. Lúc quý vị không cần phải tìm cái gì, tự nhiên cũng hết. Bây giờ thì tâm tánh Bồ Đề trong sạch, tự nhiên hiện bài, không cần phải nhọc công tu chứng khổ hạnh và vất vả. Quý vị thấy rõ ràng á, có nhiều người họ mê đó. Họ nghĩ rằng họ khổ hạnh thì họ sẽ chứng được cái niết bàn. Họ nghĩ rằng họ càng nghĩa là diệt cái thân của họ, làm cho cái thân càng đau khổ nhiều chừng nào thì họ sẽ chứng vào cái cảnh giới cao thượng chừng ấy. Đây là cái chỗ mê, mê lầm của ngoại đạo rất nhiều. Ở cái chỗ mà chứng được cái bản tâm thanh tịnh, chỉ cần quý vị bỏ được tham sân si là cái bản tâm thanh tịnh hiện tiền. Không cần phải một ngày phải ăn một bữa, hay là ăn từ hột mè, hay là phải ra Gò Mã mà sống suốt ngày này qua ngày kia, ngửi những cái mùi hôi thối ngồi Gò Mã để hầu mong chứng đạt được Phật tánh. Cái điều này là người mê làm, cái người trí không cần làm điều này. Người trí biết rằng cái cội gốc của tất cả những sinh tử luân hồi nó phát xuất từ cái tham sân si. Hãy dùng cái tư duy nội quán và quán xét chặt đứt những cái tham sân si này, thì tự nhiên cái bản tánh giác quý vị hiện tiền. Không cần phải dùng những cái phương tiện giống như là ngoại đạo làm. Không cần phải khổ hạnh mà khổ đau như vậy. Thành ra quý vị thấy rõ ràng trong cái đoạn kinh của Phật, có một cái bọn ngoại đạo ba người. Một người thì họ sống suốt đời họ bắt chước giống như loài heo đó. Rồi một người thì bắt chước nữa là giống như loài gà. Và một người bắt chước giống như loài chó. Rồi quý vị thấy sao? Ba vị này tưởng rằng mình tu cái hạnh này chắc cao lắm à. Vô bạch Đức Thế Tôn. Bạch với Đức Thế Tôn, tụi con tu theo những hạnh này là tại vì muốn sau khi bỏ cái thân xác này sẽ được lên những cảnh giới cao thượng trong sạch hơn. Theo như Đức Thế Tôn ngài nghĩ, sau khi con bỏ xác này con sẽ về đâu? Đức Phật lập tức, Đức Phật khai thị ngay: các con bây giờ là con người, mà các con tập theo những tập tánh của loài heo, các con tập theo những tập tánh của loài chó, các con tập theo những tập tánh của loài gà, thì khi mà trút hơi thở cuối cùng này thì lập tức các con biến thành heo, gà và chó. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Đó là do những người mà họ mê. Họ mê lầm, họ tìm đủ mọi cách để mà họ tạo tác, họ tham cầu, tham vọng. Nhưng mà họ đâu có biết rằng cái nguồn gốc của cái sự khổ đau, Cái nguồn gốc của sự luân hồi nó nằm trong cái ba chữ rất là bình dị: tham, sân và si. Việc là tham, sân, si là tất nhiên quý vị đạt đến cái quả đạo ngay lập tức. Bởi vì là chúng nên biết rằng mọi chúng sinh đều bị mê chấp. Và mê chấp cái điều gì? Mê chấp những cái trần tướng, những cái cảnh giả bên ngoài. Bởi vì khi mà tâm nó đã bị mê chấp rồi đó, thì nó bị 18 cái pháp giới nó chi phối. 18 pháp giới này thầy đã giảng cho quý vị nghe rồi đó, kêu là lục căn duyên với lục trần tạo ra cái lục thức. 6 + 6 = 12 + 6 = 18. 18 điều này gọi là 18 pháp giới mà nó buộc ràng. Thì người mà bị 18 pháp giới nó buộc ràng thì giống chẳng khác nào mà một người mà có tay chân mà bị quấn tất cả những cái dây nhợ chung quanh thì làm sao mà có thể được tự tại được quý vị. Mình tu là để tự tại. Muốn tự tại thì mình phải rời khỏi 18 pháp giới này, không để cho nó buộc ràng, thì mình mới được tự tại. Qua một cái đoạn kinh khai ngộ của một vị sa di khi đi đến hỏi một vị thiền sư, thì vị sa di đó hỏi thiền sư rằng: kính bạch ngài, hôm nay con đến nơi cái pháp viện của ngài để cầu ngài ban cho cái sự giải thoát. Thì cái vị thiền sư này nhìn cái sự vị sa di và hỏi: vậy chứ hiện tại bây giờ ai trói buộc ông? Thì ông sa di này ông ngó cùng khắp hết, thì ông nói rằng: kính bạch ngài, không ai trói buộc tôi hết. Thì ông thiền sư này nói ngay: như vậy không ai trói buộc ông đi tìm sự giải thoát làm gì? A Di Đà Phật, đây chính là cái chỗ mà chúng sinh thường vọng chấp, chúng sinh thường vọng tưởng. Và những vọng tưởng đó là những cái sợi dây mà nó trói buộc chúng sinh. Và Đức Phật ngài khai thị cái điều này rất hay qua cái đoạn kinh là một cái người mà họ có một cái hạt châu như ý họ buộc nơi trong áo đó. Nó giống như một cái đoạn kinh ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì cái người này họ có cái hạt châu như ý buộc nơi áo, nhưng mà họ không biết. Do đó họ đem cái thân của họ đi làm lao động, đi hết nước này tới nước khác, mà rồi cũng là bị vất vả và nghèo nàn. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng cái người đó tuy là cơ cực nghèo nàn, quần áo rách rưới, nhưng mà cái hạt châu nó cũng không có mất ánh sáng trong sạch của nó. Rồi bỗng đâu một ngày kia, cái người nghèo hèn này lại gặp một cái người khôn. Người khôn này chỉ dạy nên tìm được cái viên hạt châu như ý của mình, và từ đó trở ra giàu sang. Và cái vị này cũng ngộ được cái hạt châu này, nó không phải là từ ngoài đến. A Di Đà Phật. Qua đoạn kinh này quý vị thấy rõ ràng, cái người mê tìm Phật ở đâu? Tìm Phật bên ngoài. Người mê thì thôi, họ nghe chỗ nào mà có cái sự linh hiển, có sự mê tín, có Phật hiện trên trời, có Phật hiện trong hang, họ tìm đến, họ tìm cầu. Quá mê. Còn người mà họ đã hiểu được cái dạng pháp chân như rồi đó, họ không cần phải đâu hết. Từ ở nơi trong một cái phòng nhỏ nhỏ, họ ngồi đó, họ tư duy thanh tịnh, diệt trừ những cái phiền não chướng, diệt trừ tất cả những cái tham sân si, diệt trừ những cái cội gốc mà làm cho người đó bị vướng mắc ở trên thế gian này. Một ngày nào đó cái pháp thâm thiền nó đầy đủ thì nó sẽ tiêu diệt những cái pháp phiền não này, thì tự nhiên mình chứng đắc pháp thân. Điều này rất dễ, đâu có gì đâu. Tại sao phải chạy ra ngoài mê tín tìm cầu? Thì chẳng khác nào cái người nghèo này, khi mà họ nhận được hạt châu thì họ biết cái hạt châu này từ trong cái người của họ đã có rồi, không cần phải bên ngoài họ cho mới có. Chúng sinh cũng vậy, mang Phật mà đi cầu Phật, mang pháp mà đi cầu pháp, mang tăng mà đi cầu tăng. Thầy mong rằng cái câu nói này của thầy nó sẽ chấn động tới tâm của quý vị, nhất là những đại chúng thiện tri thức. Quý vị khai ngộ được đoạn kinh này thì quý vị thấy rõ ràng cái thực tướng của quý vị ngay trong cái tầm mắt của quý vị, nó không đi xa. Hiện nay tất cả những chúng sinh trên cõi ta bà này, quý vị thấy mọi người đều có Phật tánh, đều có Như Lai tạng trong sạch, mà chính họ không biết, để cho họ hằng sống ở trong cái sự nghiệp nhân và chịu cái quả luân hồi rất là đau khổ. Bây giờ nay nhờ có Đức Phật là một vị Bồ Tát thiện huệ, từ trên cung trời đau sức, ngài thấy chúng sinh ở trong tam giới này đau khổ như vậy, ngài mới hóa thân xuống thế gian này. Và ngài từ bi để ngài thuyết pháp độ sinh trong 49 năm. Ngài đã tạo thành muôn kinh vạn quyển, để lại một cái pháp thân cực kỳ nghĩa là quan trọng, để cho chúng sinh theo đó tu học và thực hành, để mà chứng được cái Như Lai Tạng, đắc được cái vô thượng Bồ Đề. Như vậy quý vị đại chúng thấy rõ ràng Đức Phật Ngài từ bi biết bao nhiêu, từ trên cung trời đâu sức, chỗ mà an vui tịch tịnh vô cùng, chỗ mà không có chỗ nào mà có thể so sánh được. Vậy mà Ngài cũng phải hóa thân xuống trần gian, chịu trước hết là chịu đọa vào cái bào thai. Quý vị nên nhớ đọa vào bào thai, tại vì mình đã ra đời, mình đã lớn lên, mình quên đi. Chứ khi mà quý vị nằm trong bào thai, nó cũng là một cái sự là nằm ở trong cái sự mà không được an vui. Tại vì trong đây khi mà quý vị biết rằng khi mà cha mẹ mà ăn những gì mà nó lạnh đó, quý vị ở trong đây quý vị lạnh cống à. Giống như là quý vị vào trong một cái hang mà nước đá vậy đó. Còn khi mà cha mẹ mà ăn cay thì quý vị là nằm ở trong cái chỗ giống như là nhiều mặt trời mà chiếu đó. Nó nóng bức vô cùng. Thầy có một cái người Phật tử mà họ có cái duyên, họ có thể nhớ lại một cái dĩ vãng lúc mà họ nằm trong bụng mẹ. Lúc mà khi mà đứa bé mà sanh ra đó, thì bị một cái sợi dây gì ở trong cái cơ thể người mẹ đó, nó cuốn chặt vô trong cần cổ đó. Thì đứa bé này nó ngộp thở quá. Lúc đó nó mới niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nó nói: mẹ Quán Thế Âm ơi, xin cứu con. Mẹ không cứu con sẽ chết. Giờ này con sẽ chết mất. Thì bây giờ bác sĩ mổ và lấy ra kịp đứa bé. Nhưng mà đứa bé bây giờ vẫn còn nhớ. Nó nhớ rằng lúc đó nếu mà nó không kêu gọi cái danh tự của mẹ Quán Thế Âm thì nó nghĩ giờ này chắc nó mất rồi. Nó nói rằng cái sợi dây đó nó siết cổ đứa bé lại, siết cứng ngắc. Vì vậy mà sanh ra không được. Bác sĩ phải mổ mà mổ kịp thời lấy đứa bé ra. Như vậy quý vị thấy rằng nhiều chúng sinh có những cái phước báo vi diệu, nằm ở trong bụng mẹ vẫn biết rõ. A Di Đà Phật. Thầy xin ngưng lại chỗ này để thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Lại phát xích nhân duyên tự nhiên và trách chỉ biết nghe nhiều. Đoạn 1. Phá nghi mà hỏi: khi bấy giờ ông A Nan ở trong đại chúng đỉnh lễ nơi chân Phật, đứng dậy bạch Phật: Đức Thế Tôn, hiện nói về các nghiệp sát đạo dâm, về ba duyên đoạn rồi thì ba nhân không sinh, và tính điên của anh Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm tự hết. Hết tức là Bồ Đề, không do người khác đưa tới. Như thế rõ ràng là nhân duyên rồi, làm sao Đức Như Lai lại bỏ nghĩa nhân duyên? Chính tôi do nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Bạch Thế Tôn, nghĩa ấy đâu chỉ đối với hàng thanh văn hữu học ít tuổi như chúng tôi, mà hiện nay trong hội này ông Đại Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất, ông Tu Bồ Đề, nhân dân cũng từ ông Lão Phạm, chỉ nghe lý nhân duyên của Phật mà phát tâm khai ngộ, được thành quả vô lậu. Nay Phật dạy rằng Bồ Đề không do nhân duyên, thì các thuyết tự nhiên của bọn Câu Xá Ly thành Dương Xá lại thành đệ nhất nghĩa. Xin Phật rủ lòng đại bi khai phá chỗ mê lầm cho chúng tôi. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái đoạn kinh mà phá xích nhân duyên tự nhiên, và Phật cũng trách ông A Nan là chỉ biết nghe nhiều. Bây giờ thì trong cái đại chúng của Thủ Lăng Nghiêm Đại Hội, ông A Nan tâm vẫn còn nghi nên đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật và thưa hỏi: vừa rồi thì con nghe Đức Thế Tôn trình bày nếu ba duyên sát sinh, dâm dục và đạo tặc được tiêu diệt thì tánh điên của anh Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm tự hết. và Bồ Đề Tâm sẽ tự hiện ra, chứ không phải từ ngoài đưa vào. Như vậy, trường hợp này con nghĩ là có nhân duyên. Tại sao Đức Phật lại bác bỏ nhân duyên? Thật tâm con chưa được hiểu. Chính con đây trên con đường tu học cũng phải được nhân duyên. Đó là Đức Thế Tôn đã tế độ cho con, mà hôm nay con được xuất gia và tu học. Và các ông như Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề v.v. cũng từ ngoại đạo nghe và hiểu được lý nhân duyên của Phật mà khai ngộ, được đạo quả đắc A-la-hán. Nay Đức Như Lai dạy rằng Bồ Đề vốn không do nhân duyên mà thành. Như vậy thì nó chính là pháp tự nhiên của ngoại đạo. Xin Phật từ bi khai ngộ cho chúng con. Bởi vì ông A Nan thì tất cả quý đại chúng đều biết rõ ràng là một cái vị hoàng tử xuất gia, và ông có một cái trí tuệ nhớ dai. Do đó trong gần 20 mấy năm mà thị giả cho Đức Phật, hầu như những cái gì mà Đức Phật nói ra ông đều nghĩa là hiểu hết, ông đều gánh vác hết. Nhưng mà bởi vì ông hiểu hết và ông suy tư nhiều, chính vì vậy mà ông lọt vào ở trong cái vọng chấp rất là lớn. Cái người mà hiểu kinh văn cho thật nhiều mà không có hành thiền để tiêu diệt được những cái phiền não thì chẳng khác nào ông A Nan đa văn. Mà rốt cuộc rồi khi Đức Phật ngài nhập Niết Bàn, ông A Nan sau 3 tháng sau thì mới đắc đạo quả. Cái trường hợp đắc đạo quả của ông A Nan nó rất là lạ lùng. Quý vị biết rằng ông A Nan là em chú bác của Đức Phật. Vì vậy mà ông A Nan cứ ý rằng đây là cái tâm của phàm phu. Mình ở chung với bậc đại thánh thì khi mà bậc đại thánh về Niết Bàn chắc chắn rằng không bao giờ bỏ quên mình, nhất là mình là người đệ tử. Người mà hằng như là Đức Phật là cái hình mà A Nan là bóng. Trọn vẹn như vậy gần 20 mấy năm trong cái thị giả. Thì làm sao mà Đức Phật có thể bỏ ông thị giả được? Đây là cái điều nghĩ của tâm chúng sinh. Tới khi mà Đức Phật nhập Đại Niết Bàn rồi đó, thì bấy giờ ông A Nan ông mới thấy cái sự suy nghĩ của mình nó rất là mê lầm. Bởi vì người nào tu, người đó sẽ đạt được. Không có người khác mà tu giùm cho người này. Bấy giờ thì ông mới ân hận. Ông ân hận. Khi mà một người ân hận thì quý vị biết sao? Họ bắt đầu họ sám hối. Ông sám hối và ông nhớ lại từng ngày mà Đức Phật dạy ông những điều gì. Và ông tìm lại những cái lỗi mà ông đã làm quấy trong thời gian mà hầu cận Đức Phật. Và ông thành tâm sám hối. Do cái sự sám hối này, thành tâm sám hối này mà tất cả nghiệp chướng của ông đều tiêu trừ. Nhưng mà ông hận mình. Ông hận mình là tại sao khi mà Đức Phật còn trên đời mình không cố gắng tu học. Đến ngày hôm nay sau 3 tháng Đức Phật nhập Niết Bàn, mình vẫn là một cái vị phàm phu. Trong lúc mà cái cuộc mà hoằng pháp để mà tuyển dương lại những lời Đức Phật do những cái vị đại A-la-hán các ngài muốn nghĩa là trùng tụng lời pháp để cho tất cả hậu sanh sau này được hiểu, thì ông A-nan là cái người chưa được vào A-la-hán quả, do đó tất cả vị A-la-hán đều không đồng ý cho ông A-nan nhập vào trong đại chúng. Đây là một cái danh từ nói đúng là một cái kêu là một cái sốc rất là mạnh đối với A Nan. Một cái kêu là giống như một tát tai đau điếng đối với ông A Nan. Ông nghĩ rằng mình theo Đức Phật như vậy mà bây giờ mình bị những cái sư huynh của mình Ca Diếp, Xá Lợi Phất và những vị khác đều coi thường mình như vậy. Theo như chân Đức Phật gần 20 mấy năm mà rốt cuộc bị bỏ rơi trong cái giai đoạn đầu tiên mà tuyên dương lại Phật pháp, trùng tụng lại những kinh điển của Đức Phật, mình lại bị bỏ rơi. Do đó trong đêm đó A Nan nhất định ngồi thiền để mà đạt đến cái quả đạo, và đồng thời trong cái đêm đó A Nan vận dụng tất cả mọi cái sự mà trong sạch của mình để mà sám hối. Và tới nửa đêm thì đạo quả vẫn không thành, ông buồn quá, ông mới có ý nghĩ rằng thôi như vậy thì chắc là mình sống nữa cũng bằng thừa. Thầy vì vậy mà ông nằm xuống, ông nằm xuống. Nằm xuống xong ông tưởng tượng mình đã chết. Và ông tưởng tượng mình chết xong ông nghĩ rằng cái linh quang ông nó từ từ nó bay lên. Nhưng mà một điều lạ lùng tại vì lúc đó tâm của ông trong sạch rồi. Thành ra cái linh quang ông nó bay lên, nó kéo luôn cái thân thể ông lên. Có nghĩa là ông đắc A-la-hán đạo mà đắc luôn cái lục thông. Lúc đó ông A-na ông mở mắt ra thì ông thấy rằng mình mới tưởng tượng rằng cái thân, cái linh quang mình nó bay lên, nó rời khỏi xác. Mà giờ dòm lại thì mình đang nằm ở trên hư không. Cái thân xác nó bay lên luôn. Cái chỗ này là cái chỗ mà thần thông nó đã tạo thành. Cái chỗ này là cái chỗ mà tham sân si nó đã mất. Cái chỗ này là cái chữ sự vô ngã nó đã hết. Do nó đã tạo thành thần thông. Thành ra A-nan trong cái cửa chết mà ta tìm thấy đạo. Tại vì ông nghĩ rằng ông phải chết. Nhưng mà ông suy nghĩ chết để mà còn lợi hơn là bây giờ bị sư huynh của mình, những cái vị sư huynh không cho gia nhập vào trong cái đàn hội để mà tuyên dương lại Phật Pháp. Nhưng mà không ngờ không dè các ông sư huynh này ông làm như vậy để cho ông A-nan kiểm điểm lại cái hành vi của mình để mà sám hối. Nhờ cái sự sám hối trong sạch vậy mà ông A-nan đắc quả thánh ngay lập tức. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy rằng quý vị còn nhiều cái phước duyên lắm. Sự đắc quả thánh quý vị nó chỉ trong một sát na, trong giây phút mà. Quý vị đã đầy đủ duyên rồi, tâm đã được thật sự thanh tịnh rồi thì sự đắc quả thánh chỉ trong một cái nháy mắt thôi, giống như ngài A Nan thôi. Do đó ngày hôm nay trong cái đại hội của Thủ Lăng Nghiêm thì ông A Nan ông chưa đắc A La Hán, ông chỉ mới đắc cái tu đầu quần thôi, là cái sơ quả thôi. Ông còn tệ hơn là Ma Đăng Già, là một cái người dâm nữ mà đã quyến dụ ông vào ở trong cái dòng của tình ái. Vậy mà Ma Đăng Già sau khi được thần chú của Đức Phật ngà thì Ma Đăng Già đắc ngay vào trong cái quả thứ ba là A-na-hàm. Tất cả những ái dục đều khô cạn hết. Quý vị thấy không? Lạ lùng không? Cái người mà mang cái tâm ái dục nhiễm cao như vậy đó mà rồi lại buông bỏ tất cả hết để đi vào trong cái cửa đạo thứ ba A-na-hàm. Trong lúc A-nan đi theo Phật từ bước chân vậy mới tu đạo quần à. A-di-đà Phật. Rồi, thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc tiếp phần kế tiếp về cái phần mà Đức Phật khai thị cho A Nan và đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 2. Gán cùng chỗ nghi, Phật bảo ông A Nan, tức như anh diễn nhã đạt đa trong thành, nếu diệt trừ được nhân duyên tính điên thì tính không điên tự nhiên hiện ra. Các lý nhân duyên tự nhiên cuối cùng chỉ như vậy. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái câu hỏi lúc trước mà A Nan đặt ra đó là A Nan hỏi tại sao Đức Phật lại bác về cái vấn đề nhân duyên và tự nhiên. Thì bây giờ cái phần đoạn kinh này là gạn cùng chỗ nghi. Thì khi mà ông A Nan ổng thưa thỉnh xong thì Đức Phật ngài từ bi thương xót A Nan và đại chúng nên ngài dạy rằng như là anh chàng diễn nhã đạt đa, khi mà anh quá điên ở trong thành Phật Thất La Phiệt, nếu mà diệt trừ hết cái nhân tánh điên thì tánh không điên tự nhiên hiện ra. Các lý nhân duyên tự nhiên xét tận cùng cũng như vậy. Quý vị thấy rằng nhân duyên tự nhiên là do chúng sinh vọng chấp mà tạo thành, chứ trong Phật Pháp đâu có cái này. Quý vị vào trong đại định đâu có cái này. Quý vị nào nhập đại định có thấy được cái nhân duyên và tự nhiên không? A Di Đà Phật. Thành ra tất cả những điều này là thế gian pháp, là do cái duyên chấp vọng khởi của chúng sinh mà tạo thành. Vì vậy mà Đức Phật dạy rằng các lý nhân duyên tự nhiên xét tận cùng cũng là chỉ như vậy. Nó chỉ là một cái phương tiện mà thôi. Cũng như cái thân tứ đại của chúng sinh ở trên cõi đời này thì quý vị thấy sao? Nhất là ở trong thế giới của nhân thì mình có tay chân rồi có đầu. Mà cái đầu nó vốn mọc ở trên cổ và trên thân của mọi chúng sinh. Cái sự mọc này nó vốn là tự nhiên. Vậy thì cái nhân duyên gì mà một chúng sinh sợ cái đầu của mình rồi lại sanh ra cái tâm phát cuồng điên. Bây giờ Đức Phật lại hỏi lại, nếu mà cái đầu này nó vì một cái nhân duyên gì mà tự nhiên nó điên, thì tại sao nó không tự nhiên gì, nhân duyên gì đó mà nó mất đi? A Di Đà Phật. Đọc cái đoạn kinh này quý vị thấy rằng đây là cái nhân điên đảo của chúng sinh. Từ trong cái điên đảo mà sinh ra muôn ngàn vạn pháp. Vì vậy mà Đức Phật dạy rằng, này ông A Nan và đại chúng, phải biết cái đầu vốn không có mắt, tâm cuồng vọng vốn giả dối, phát khởi mà sanh ra như thế. Xét ra nào có gì thay đổi mà gọi đó là nhân duyên. Và nếu tánh điên vốn tự nhiên, thì khi chưa điên, cái tánh điên đó ở chỗ nào? A Di Đà Phật. Quý vị thấy Đức Phật hay không? Đức Phật nói đến cái tận cùng như vậy. Bây giờ nếu mà nói tự nhiên, thì bây giờ nếu mà tự nhiên thì khi mà chưa điên thì cái tánh điên đó nó ở, tự nhiên đó nó ở chỗ nào? A Di Đà Phật. Thành ra A Nan nói không nổi ha, trả lời không nổi. Bây giờ nếu mà nói về cái tự nhiên thì bây giờ nếu mà tự nhiên con người vậy, tự nhiên cái phát điên, thì bây giờ trước khi phát điên vậy thì cái tánh điên nó trốn chỗ nào? Do đó, đó là dầu vọng chấp. Vì vậy mà nếu mà một người đã ngộ được cái đầu luôn sẵn có và biết mình vì mê lầm phát điên bỏ chạy, thì việc này nó vốn không có liên quan gì đến nhân duyên và tự nhiên cả. Nó chỉ là những cái pháp của thế gian nó trói buộc mọi chúng sinh mà thôi. A Di Đà Phật. Cũng như một cái người mà khi mà họ si tình quá thì sao? Thì họ si tình quá thì họ đi vào trong giấc mộng, và trong giấc mộng là toàn thò là thường hoàn toàn họ thấy những cái cô gái mà họ đang thương. Đây là cái cảnh gì? Cái cảnh giới mà do trong cái tâm vọng chấp nó phát sinh ra. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ cái tâm mình nó thù thắng lắm á. Nó vọng chấp cái gì là tự nhiên nó sẽ phát sinh ra điều đó. Thành ra một cái người ăn mày mà khi mà họ đau khổ cùng cực đó, họ vọng chấp được giàu sang, trong giấc mộng của họ thường thường là họ ngủ đó, họ thường thường là họ thấy họ giàu trong cái những cái chỗ mà giàu sang rộng lớn không à. Rồi khi mà họ thức dậy đó thì họ trở về cái trạng thái cũ. Như vậy thì tại sao? Tại vì do cái tâm vọng chấp của họ mà sinh ra thế giới trong mộng để đáp ứng lại những cái mong cầu của họ. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái tự nhiên và nhân duyên là do cái tâm vọng chấp mà phát khởi, chứ còn thật sự cái điên cuồng và cái mê lầm của chúng sinh nó vốn không có nguồn gốc và nó cũng không có cái nhân duyên. Rồi bây giờ thầy mời Chơn Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 3. Lấy ví dụ cái đầu không mất để chỉ cái điên là hư vọng. A Nan, như cái đầu anh Diễn Nhã Đạt Đa vốn là tự nhiên. Nó đã tự nhiên như thế, thì có lúc nào lại không tự nhiên? Vậy, vì nhân duyên gì mà sợ cái đầu phát điên bỏ chạy? Nếu cái đầu tự nhiên vì nhân duyên mà điên, thì sao không tự nhiên vì nhân duyên mà mất đi? Cái đầu vốn không mất, điên sợ giả dối phát ra, chứ nào có thay đổi gì mà phải nhờ đến nhân duyên. Nếu tính điên vốn là tự nhiên và vốn có sẵn tính điên sợ, thì khi chưa điên, cái điên núp vào chỗ nào? Nếu tính không điên là tự nhiên, thì cái đầu vẫn không có việc gì, sao lại phát điên bỏ chạy? Nếu ngộ được cái đầu sẵn có, biết mình vì phát điên mà bỏ chạy, thì nhân duyên và tự nhiên đều là hí luận. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Cái đoạn kinh này thì quý vị vừa qua cũng đã nghe thầy trình bày rồi. Cái tự nhiên và cái nhân duyên để phát khởi cái sự điên cuồng này, nó chẳng qua là cái sự cấu bẩn trong tâm của chúng sinh, đem những cái mà không có để mà tạo thành cái dây vô hình trói buộc lấy mình. Cũng như cái đầu của anh Diễn Nhã Đạt Đa, nó theo anh từ lúc, nghĩa là chào lọt lòng mẹ nó đã có rồi, mà tự ngày hôm nay soi gương là tự nhiên sanh ra cái tâm cuồng. Nếu vậy thì nếu mà nói về cái điên thì phải, nếu mà nó tự nhiên nó điên thì anh Diễn Nhã Đạt Đa này từ lúc ra khỏi lòng mẹ nó điên rồi, chứ đâu có đợi mà tới giờ này gần tới 30 mấy 40 tuổi rồi soi gương mới bị điên, phải không? Như vậy thì Phật nói cái đoạn kinh là nói vọng chấp của chúng sinh. Thế giới này vốn là thanh tịnh an lành, mà chúng sinh dùng vọng chấp thành ra thấy nó không được thanh tịnh. Bởi vì vậy mà chính Đức Phật trong khi mà Ngài giảng về cái chỗ mà đệ nhất nghĩa của thế giới, Ngài có nói gì với mấy cái vị Đại La Hán? Cái cõi Tam Thiên của Đại Thiên mà của Đức Thế Tôn đang ngự trị là cõi rất là thanh tịnh. Bây giờ thì trong các đại chúng có vị Đại La Hán bạch rằng Đức Như Lai nói vậy con không đồng ý, là tại vì cõi Ngài con thấy đều là cái sự đau khổ, đều là những cái sự mà giả dối hạnh phúc. Tại sao Ngài nói rằng đất nước Ngài là thanh tịnh? Bây giờ thì Đức Phật lấy ngón tay cái nhấn xuống đất thì tự nhiên đất ở cõi ta bà này trở thành thanh tịnh hết. Không còn một chỗ nào mà có cái sự đau khổ nữa hết. Như vậy là tại sao? Là tại vì thế giới này thành lập trong cái sự nghĩa là thanh tịnh của bản tâm. Quý vị bỏ mất cái bản tâm mà quý vị bị lôi kéo ra bên ngoài, thành ra thế giới nó sanh ra những cái trược não. Nếu mà quý vị quay trở về chứng nhập cái bản tâm giống như Đức Phật thì quý vị nhấn ngón tay xuống thì thế giới này nó trở thành trong sạch. Do đó trong một cái đoạn kinh của Thiền Tông có một cái vị đi cầu đạo. Khi đến gặp một vị thiền sư thì vị này nói rằng: Bạch kính bạch thiền sư, con ở thế giới này con thấy mọi người khổ sở, con thấy tất cả đều là sự khổ sở, không có cái gì là hạnh phúc. Thế giới này là một cái sự bất ổn, bất an. Con cầu xin Ngài chỉ dạy cho con cái phương pháp mà để thoát ra sự khổ não, những cái sự mà bất khổ, những cái sự khổ não bất an này. Thì vị thiền sư mới hỏi lại cái gì đó: vậy cho con chỉ cho ta coi chỗ nào mà nó không có sự khổ não. A Di Đà Phật. Với mắt của vị thiền sư đó chỗ nào cũng thanh tịnh hết á. Tại vì Ngài đã tu đến cái chỗ mà Phật Địa Quang nó thanh tịnh rồi. Cái đại địa Phật Địa Quang nó thanh tịnh rồi thì một cái cặp mắt đó nó nhìn cái pháp nhãn nó dòm tới đâu là chỗ đó thanh tịnh tới đó. Nhưng mà với cái người mà chưa thanh tịnh thì họ dòm tới đâu cũng là cái sự mà biến động hết. Vì vậy mà thiền sư trả lời ngay câu đó tức: chỗ nào đối với Ngài cũng là sự thanh tịnh hết. Không có chỗ nào không thanh tịnh hết á. Cái sự thanh tịnh nó không phải là ở thế giới bên ngoài. Mà sự thanh tịnh nó không là ở trong lòng của mọi chúng sinh. Ở trong lòng mọi chúng sinh có những cái sự mà không thanh tịnh nó mới biến thành thế giới bên ngoài. Do đó một cái vị mà họ lặng lẽ âm thầm họ sống trong hang động ngày này qua ngày kia, hết cái kiếp này qua kiếp kia mà họ vẫn thấy vui tươi là tại vì họ đang sống trong thế giới thanh tịnh. Ở đây đâu có khổ não. Ở đây đâu có những cái phiền não nó dâng tràn đâu. Trong lúc chúng sinh thì sống đầy đủ vật chất, ăn thì cầu những cái món ăn ngon, ăn những cái hải sản, ăn những cái vật mà khó tìm, khó kiếm. Nhưng vậy mà vẫn còn khổ não, vẫn còn bị những đau khổ, ôm đầu lên la, phải chịu luân hồi trong sáu cõi có tội nghiệp vô cùng. Trong lúc những vị thiền sư ở hang, ở động sống rất là đơn giản, ăn thì ăn những hạt gỗ, những hạt dẻ. Uống nước thì uống nước suối. Vậy mà các ngài vẫn thanh tịnh. Như vậy thì sự thanh tịnh này từ đâu? Phải từ bên ngoài không? Không. Nó từ bên trong của mọi chúng sinh. Khi mình đã thanh tịnh thì chỗ nào cũng thanh tịnh. Khi mình đã bất tịnh thì chỗ nào cũng bất tịnh hết. Do đó phải hiểu được cái lý nhân duyên này thì quý vị sẽ nghĩa là tự tại trong mọi pháp, sẽ an lành trong mọi pháp, không còn một cái sự khổ nào trói buộc quý vị được hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kinh kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 4. Phá xích nhân duyên và tự nhiên dẫn vào Bồ Đề. Vậy nên tôi nói, ba duyên đạn trừ rồi, tức là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề sinh, tâm sinh, diệt diệt. Đó chỉ là sinh diệt. Sinh và diệt đều hết thì gọi là vô công dụng đạo. Nếu có tự nhiên, như vậy là phát minh tâm tự nhiên sinh. Tâm sinh diệt diệt, thế cũng là sinh diệt, và lấy cái không sinh diệt gọi là tự nhiên. Cũng như trong thế gian, các tướng hòa lẫn thành ra một thể, gọi là tính hòa hợp. Cái không phải là hòa hợp thì gọi là tính bản nhiên. Bản nhiên không phải là bản nhiên, hòa hợp không phải là hòa hợp. Hòa hợp và bản nhiên đều rời bỏ và không rời bỏ đều phi. Câu nói này mới gọi là pháp không hí luận. Bồ đề Niết Bàn còn ở xa xôi, nếu ông không trải qua nhiều kiếp siêng năng tu chứng thì tuy ghi nhớ diệu lý thanh tịnh 12 bộ kinh của thập phương Như Lai cũng như các sông Hằng cũng chỉ càng thêm hí luận. Ông tuy nói lý nhân duyên, tự nhiên chắc chắn rõ ràng. Người đời gọi ông là đa văn bậc nhất. Với cái huân tập đa văn nhiều kiếp đó, ông không thoát khỏi được nạn ma đăng già. Phải đợi thần chú Phật đỉnh của tôi làm cho lửa dâm trong tâm của nàng ma đăng già hết đi, và nàng được quả A-na-hàm trong Phật pháp, thành rừng tinh tiến. Sông ái khô cạn mới khiến cho ông được giải thoát. Vậy nên ông A-nan, tuy ông nhiều kiếp ghi nhớ những lời pháp bí mật diệu nghiêm của Như Lai, cũng không bằng một ngày tu nghiệp vô lậu, xa rời hai khổ ưa ghét thế gian. Như nàng Ma Đăng Già, trước kia là dâm nữ, do sức thần chú tiêu diệt lòng ưa muốn, nay ở trong Phật pháp gọi tên là tính tỷ Khưu Ni, cùng với mẹ La Hầu La là Gia Du Đà La đồng ngộ nhận trước, biết đã trải qua nhiều đời, nhưng vì tham ái mà khổ. Một niệm huân tu pháp vô lậu thiện thì người đã ra khỏi ràng buộc, người thì được Phật thọ ký, làm sao ông còn tự dối với mình, mắt miếu mãi trong nghe thấy. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này là phá cái xích nhân duyên tự nhiên để mà dẫn vào trong cái bồ đề. Như quý đại chúng biết rằng cái đoạn kinh này Đức Thế Tôn ngài khai thị rất là rõ ràng. Nếu mà một chúng sinh mà diệt trừ được ba duyên, một là sát sinh, hai là dâm dục, ba là đạo tặc, những cái ba cái duyên này nó đã tiêu diệt rồi, thì bây giờ không còn cái tâm chấp thủ. Và không còn tâm chấp thủ thì ba nghiệp tham sân si tự nhiên nó được thanh tịnh, thì tâm bồ đề tự hiện ra. A Di Đà Phật, quý vị thấy sao? Ngày hôm nay sở dĩ tại sao có tham sân si là tại vì quý vị có sự tham ái. Sự tham ái rồi quý vị sợ mất, quý vị mới mong cầu, rồi quý vị mới cầu đến những cái vàng bạc châu báu để quý vị sống để thọ hưởng. Do đó nó phát sinh ra cái tham sân si. Và tại sao Đức Phật ngài không đem nhiều duyên mà Đức Phật chỉ đem ba duyên thôi, đó là sát sinh, dâm dục và đạo tặc? Bởi vì quý vị mà đã sát sinh rồi thì sao? Trong cái luật nhân quả là phải thường mạng, quý vị chạy đâu khỏi thường mạng. Một vị A La Hán mà khi mà đã thọ nhận của Đàn Na Tính Chủ, khi mà thọ nhận nhiều như vậy rồi thì tự nhiên trong tâm của vị này vẫn còn thọ ơn. Vì vậy mà khi mà sanh lên cái cõi trời mà Bất Hoàng Thiên, vị này ở đây ở không yên. Cái tên cõi trời là Bất Hoàng Thiên là cái chỗ mà không còn trở lại nữa. Vậy mà vị này lên trở đây không yên, nghĩ rằng mình cứ thọ nhận. Tại sao vậy? Là tại vì mỗi ngày cái vị thí chủ đó đem cái nấm lại để cúng dường cho ăn. Vì vậy mà ăn rồi lại rồi nhớ cái hương vị nấm, rồi lại nghĩ rằng mình không có làm cái gì để mình trả lại cái công ơn này. Vì vậy rồi phải làm sao? Phải đọa, phải nghĩa là xuất xuống để mà hóa thân và làm loài nấm. Cái vị này cúng nấm trong 20 năm thì vị này phải hóa làm loài nấm 20 năm. Để cho mỗi ngày cái vị cư sĩ này bức mình ra để đem đi bán. Như vậy rồi qua 20 năm sau, cái sự mà tư tưởng vọng tưởng mà về cái ân tình nó hết rồi, vị này mới trở về trong cái cõi của A-la-hán mới ở được. Quý vị thấy không? Như vậy thì tại sao? Tất cả là đều do sự tham ái, sự vọng niệm mà nó tạo thành. Quý vị mà sát sanh rồi làm sao quý vị lên những cái cõi mà cực lạc quý vị ở được? Khi mà một cái tàn A-lại gia thức của mình nó còn bén nhạy hơn gấp mấy trăm nghìn lần của cái máy chụp ảnh nữa. Quý vị làm một cái hành động mà nó bất thiện rồi, nó ghi vào trong tâm quý vị liền. Quý vị không thể nào mà quý vị vào trong những cảnh giới an lành mà quý vị ở được khi mà quý vị nhìn lại quý vị đã từng gây nên những cái tội giết người. Mà cái người đó hiện gì quý vị giết, thành ra họ sân hận si mê mà họ lưu lạc ở trong cái cõi đời này. Họ lưu chuyển không biết bao nhiêu là trăm nghìn kiếp. Quý vị có thể an hưởng trong cõi Niết Bàn không? A Di Đà Phật. Làm sao quý vị an hưởng được khi thấy cái người mà mình đã giết rồi, họ thù oán, họ ân hận, họ đi tìm mình khắp tam giới để họ trả thù. Do đó muốn dừng nghỉ để mà mình đi vào trong cái đạo thánh quả thì trước hết bỏ sát sanh, bởi vì sát sanh đền mạng. Bây giờ nói về cái sát sanh đền mạng, bây giờ nói về sự dâm dục. Khi quý vị đã đụm cái tình thương rồi đó, thì quý vị sao? Sanh ra cái lòng luyến ái, luyến mến. Có nhiều vị còn giơ tay thề nữa, xin nghĩa là suốt đời suốt kiếp, suốt một cái cuộc đời này, hễ mà trở lại làm người hả, chỗ nào mà được làm người là đều có, nghĩa là gặp gỡ lại cái người thương kia. A Di Đà Phật. À, quý vị thấy không? Thành ra có nhiều người á, họ tu thật nhiều mà rốt cuộc họ ở cái cõi nhân hòa, tại vì họ thề nguyện với nhau, họ thề nguyện rằng họ sẽ ở cõi nhân này để họ làm vợ làm chồng với nhau, họ không có thể nào thoát tam giới được hết á. Do đó cái sự tham ái dâm dục này làm cho chúng sinh phải bị điên đảo và trở lại trong cái kiếp luân hồi. Bây giờ nói với đạo tặc cũng vậy. Đạo tặc, quý vị thấy rằng người ta làm biết bao nhiêu tiền của, rồi mình không có công, không có sức gì hết, mình đoạt lấy trên cái tay của người ta. Người ta khóc, người ta cầu khẩn như vậy mà mình vẫn không buông tha. Trường hợp bây giờ mình thí dụ đến những người cái hải tặc của Thái Lan đi, mình sẽ thấy. Khi mà đoàn tị nạn Việt Nam đi trên cái đoạn đường mà tị nạn đi qua cái biển Đông, hải tặc nó ra nó cướp vàng bạc mà người ta quỳ lại nó vẫn không buông tha. Thì quý vị nghĩ sao? Nếu mà mình là cái người mà mình làm cái chuyện đó thì sao? Cái tàn a lại gia thức của mình ghi cái hình ảnh đó, làm sao mình có thể yên được? Làm sao mình có thể an hưởng cái vị trí Niết Bàn được? Thành ra cái ba duyên này là ba cái duyên mà đầu tiên mình phải bỏ, thì cái tâm mình nó mới được thanh tịnh. Quý vị phải nhớ điều này, đó là sát sinh, dâm dục và đạo tặc. Mà khi mà sát sinh, dâm dục, đạo tặc nó tiêu diệt rồi, thì bây giờ cái tâm mà quý vị chấp thủ, có nghĩa là cái tâm chấp thủ là gì? Là cái tâm mà quý vị ưa mến, quý vị ôm giữ để mà quý vị nghĩ rằng ôm giữ để tìm tiền bạc, để tìm tất cả, để xây nhà cao, cửa rộng, để mà gọi đó là hạnh phúc. À, những cái tâm này nó sẽ sanh ra ba cái nghiệp mới là tham, sân và si. Từ tham sân si này là quý vị đã tạo hạnh nghiệp rồi, thì từ đây đừng mong ở trên cõi thanh tịnh được. Quý vị đã tạo cái thành những cái hành nghiệp của bất thiện rồi thì quý vị phải luân chuyển trong cái luân hồi để mà trả quả. Vì vậy mà một người muốn tu Thủ Lăng Nghiêm đại định thì làm sao? Thì trước tiên là phải sát sinh, phải cho trong sạch, không có nên sát sinh hại vật, dầu cái vật đó nhỏ nhắn mình cũng sát sinh. Quý vị có ăn mặn mà quý vị muốn ăn những cái đồ mà ăn những cái đồ mà con vật đó, thì quý vị phải mua nó chết, không bao giờ mà quý vị nên ăn mà giết nó ha sống, không bao giờ. Quý vị mua mà lúc nó chết mất rồi ha. Đó là mình bớt đi cái sự sát sanh. Rồi về cái vấn đề dâm dục thì bây giờ nếu mà cái người mà tu đến cái sự giải thoát hoàn toàn thì cái này cũng phải buông bỏ nữa, cái đạo tặc quý vị cũng buông bỏ nữa. Vì vậy mà Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội dạy cái người hành giả phải nghĩa là ba cái hạnh này phải trong sạch như gương. Trong sạch như gương. Nếu mà nó lem nhem quý vị không đắc vào trong cái đại định Thủ Lăng Nghiêm được. Vì vậy cái người mà đã xuất gia tu hành mà cái ba nghiệp này bỏ rồi đó, với quý vị này chỉ cần trong vòng 6 tháng tu theo cái Thủ Lăng Nghiêm đại định là đắc vào ở trong Tam Ma Địa ngay. Không lâu, 6 tháng à. Thấy được cái thực tướng của mình ngay lập tức. Không còn bị những cái phiền não chi phối nữa. Còn nếu mà ba cái nghiệp này mà mình chưa có trong sạch thì quý vị đừng có mong cầu. Tại vì mong cầu cũng không được. Tại vì quý vị đã đi vào ở trong cái nghiệp bất thiện trả quả rồi. Nó nằm ở trong cái nhân quả chi phối rồi. Khi mà ba nghiệp tham sân si nó tự nhiên nó mất đi cái bản chất của sát sinh dâm dục đạo tặc thì nó tự nhiên nó thanh tịnh. Và một cái chúng sinh đó, khi mà họ phát khởi cái sự vọng tưởng đó, thì cái tâm của họ làm sao? Quý vị thấy làm sao? Cái tâm của trong mọi chúng sinh đó, mỗi một cái sát na đó, họ hiện lên đó, 90 mấy lần cái tư tưởng. Nó sinh rồi nó diệt, sinh và diệt. Nhưng mà nó rất là vi tế, nó phát ngầm sinh và diệt. Do đó đây là một cái tâm sinh diệt. Và cái tâm sinh diệt nó nằm nó hằng, nó nương nhau. Bởi vì nó gọi là tâm sinh diệt, vì vậy mà trong cái danh từ Phật đạo gọi là tâm chúng sinh. Khi mà cái tâm sinh diệt, quý vị dùng cái công phu thiền mà quý vị tiêu diệt được rồi á, thì cái tâm sinh diệt nó diệt rồi thì sao? Thì vô công dụng đạo cũng lên ngay cái vô thượng bồ đề. Khi mà cái bản tâm của cái sự mà vọng tưởng nó diệt rồi thì nhân duyên và tự duyên nó cũng là một cái pháp mà hí luận mà thôi. Ngày hôm nay thầy đem cái pháp nhân duyên và cái pháp mà tự nhiên thầy nói với quý vị, chẳng qua là dùng pháp thế gian nói hí luận mà thôi. Chứ nếu mà đi vào ở trong cái thực tướng của cái Như Lai Tạng, nó làm gì có cái pháp này. Vì vậy mà Đức Phật Ngài đã nói sao? 49 năm ta chưa hề nói câu. Đây là hiển hiện được cái pháp bát nhã, hiển hiện được cái pháp mà nó lìa khỏi cái nhân duyên và cái tự nhiên, lìa khỏi những cái hí luận của thế gian. Bởi vậy Đức Phật mới thấy thương, Ngài mới nói rằng đối với chúng sinh và ông A Nan thì bồ đề niết bàn nó còn ở xa xôi lắm. Nếu mà ông A Nan cũng như đại chúng trong cái đại hội này không chịu mà trải qua nhiều kiếp quân tu, mặc dầu trong tâm đã hiểu giáo lý, hiểu rõ 12 bộ kinh của thập phương Như Lai, thì nó cũng chẳng có ích gì. Giống như quý vị mà học cái công thức nấu cơm vậy. À, quý vị cứ đọc bây giờ quý vị lấy bao nhiêu lượng gạo, quý vị đổ bao nhiêu cái lượng nước và quý vị làm thành cơm. Quý vị chỉ nói thôi mà quý vị không thực hành thì sao? Thầy bảo đảm suốt một đời quý vị vẫn là ốm đói. Tại vì cái người tu cũng vậy. Người tu cái kinh Phật để lại làm gì? Kinh Phật để lại đâu phải để cho người tu. Mà rồi người tu lại không biết đọc kinh, đọc còn ráng rộng rống tiếng lên cho lớn để chi? Để cho mười phương chư Phật nghe. A-di-đà Phật. Không phải đâu quý vị ơi. Đọc kinh Phật là nương theo nó kinh Phật, hiểu nghĩa kinh Phật mà hành trì để đắc đạo. Thành ra thầy thấy có nhiều người họ ráng họ tu, họ ráng họ sửa tiếng, họ sửa giọng để họ quyển chuyển cái âm thanh. Quý vị tu như vậy là trong âm sanh thanh sắc tướng. Trong cái âm thanh sắc tướng làm sao nó là tướng của sinh diệt, làm sao quý vị vào ở trong cái tướng không sinh diệt của Niết Bàn được. Cái tướng mà kêu là tụng kinh chỉ tướng căn bản đầu tiên cho người vào trong đạo mà thôi. Sau đó dùng cái thời gian hành trì thật nhiều. Cũng như thầy đã nói đó, quý vị đọc công thức nấu cơm mà quý vị không thực hành nấu cơm, làm sao quý vị có ai có cơm mà ăn. Thì cũng như vậy, ở đây quý vị đọc trọn hết 12 cái bộ kinh nhưng mà không thực hành cái pháp thiền định, làm sao quý vị tiêu diệt được tham sân si và vọng tưởng, phải không? A Di Đà Phật. Bởi vậy Đức Phật mới quở ông A Nan. Này ông A Nan, ông tuy được gọi là đa văn đệ nhất nhưng mà mọi sự quân tập đa văn của ông nhiều kiếp đó cũng làm cho ông không thoát được cái nạn ma đăng già. Đây là cái chỗ Đức Phật chỉ trích. Ông giỏi lắm sao? Ông giỏi, ông hiểu được 12 bộ kinh, ông đa văn vậy sao? Nhưng mà tại sao về cái ma đăng già ông lại không có thoát được? Tại vì ông không hành trì, ông không thực hành. Thành ra cái nước mà ái dục nó vẫn còn nằm trong tâm ông á. Ông tưởng nó hết nhưng mà nó di tế nằm trong tâm ông á. Nó đụng cái thời khắc thì nó lên ngay lập tức. Do đó nếu mà hôm nay ông không nhờ Như Lai từ bi đem cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm để mà rưới tan những cái lửa dâm ở trong tâm của ma đăng già thì làm sao mà ông có thể thoát được cái ma đăng già. Và ông hãy nhìn lại đi, ma đăng già mặc dầu là một cái người dâm nữ nhưng mà sau khi mà được cái thần chú của Như Lai tắt hết những cái luồng cái nguồn ái dục mà đắc luôn A Na Hàm. Còn ông đa văn cho thật nhiều, ngày hôm nay cũng mới tu đạo quần. Đó là sao? Đó là ông không tu. Ông chỉ đem pháp của Phật để làm hí luận, đem pháp của Phật để làm cái chứng đắc. Ông phải tu. Mà ông nên nhớ rằng một người mà tu cái hạnh mà vô lậu thanh tịnh thì họ sẽ ra xa rời những khổ và vui. Họ sẽ ra rời gọi khỏi những cái yêu ghét giận hờn của thế gian. Và nếu mà ông tu được như vậy đó thì chỉ cần một ngày của ông thôi, nó bằng vạn kiếp mà ông tu trong cái hạnh đa văn. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ha, điều này Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Bởi vì quý vị mà chỉ đọc cái công thức và quý vị không làm á thì vạn kiếp quý vị cũng là vậy thôi à. Nhưng mà ngược lại quý vị chỉ cần là hành thực hành thôi thì ngay cái kiếp đó quý vị đắc đạo. Thành ra bên thiền tông á rất là dụng những người thực hành. Bên cái dòng pháp nhãn thiền tông á, nếu mà thật sự mà nói đó, thì Bên dòng này là sư tổ dạy cho tất cả những tăng chúng đều phải hiểu thấu pháp và đều phải đắc pháp. Như vậy thì mới thật sự đúng trên cái đường tu. Bởi vì chúng sinh ở trên thế giới ta bà này, họ trải qua nhiều cái đời sống. Và trong nhiều đời sống vậy, hầu như là cái nguồn gốc là do cái tâm tham ái nó sanh ra. Vì vậy mà họ thường tạo những cái nghiệp và chịu luân chuyển ở trên con đường lục đạo. Và con đường lục đạo này cũng là quê hương của chính những người mà đã tạo ra những cái nghiệp đó. Nếu mà bây giờ ông A Nan và chúng sinh mà không phát tâm tu niệm vô lậu thánh quả, thì chắc chắn rằng không bao giờ ông A Nan ra khỏi thế giới ta bà. Vì vậy mà Đức Phật khuyên ông A Nan hãy cùng đại chúng hãy cảnh tỉnh tu hành chân thật, đoạn trừ những phiền não, diệt sạch ba nghiệp sát đạo dâm, thì lần lượt sẽ chứng những cái quả đạo trong thánh đạo Phật quả. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy đường tu nó rõ ràng không? Hôm nay là đi vào trong cái đoạn kinh này rất là rõ ràng. Quý vị nào mà giữ những cái ba duyên đó nó trong sạch rồi thì tự nhiên quý vị lần lần quý vị phá được những cái phiền não. Và từ từ quý vị sẽ chứng vào ở trong cái kim thân, pháp thân thanh tịnh của tất cả quý vị đang có. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Chỉ nghĩa quyết định. Đoạn 1. Thực lại chỗ ngộ, thỉnh cầu pháp tu hành. Ông A Nan và cả đại chúng nghe lời Phật dạy, tiêu hết nghi hoặc, ngộ được thật tướng, thân và ý đều yên lành, được pháp chưa từng có, rồi lại thương khóc, đỉnh lễ nơi chân Phật, quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: Đức vô thượng đại bi, thanh tịnh bảo dương, khéo khai ngộ cho tâm chúng tôi, dùng các nhân duyên như thế, phương tiện dìu dắt những kẻ chìm đắm ra khỏi bể khổ. Bạch Thế Tôn, nay tôi tuy được dân nghe pháp âm như vậy, nhận biết tâm tính diệu minh Như Lai Lạc, Như Lai Tạng cùng khắp thế giới mười phương, trùm chứa các cõi Phật bảo nghiêm thanh tịnh trong thập phương quốc độ. Như Lai lại trách tôi nghe nhiều mà vô dụng, không kịp thời tu tập. Nay tôi giống như người lên đinh siêu bạc, bỗng nhiên gặp vị thiên dương cho cái nhà tốt, tuy được nhà lớn nhưng cốt yếu phải biết cửa mà vào. Xin nguyện Đức Như Lai không ngớt lòng đại bi, chỉ bày cho những kẻ mờ tối trong hội này rời bỏ pháp tiểu thừa và đều nhận được con đường pháp tâm tu tập, đi đến vô tư vô dư niết bàn của Như Lai, khiến cho những hàng hữu học biết cách uống dẹp tâm phan duyên lâu đời, được pháp tổng trì chứng nhập tri kiến của Phật. Ông A Nan nói lời ấy rồi nằm dốc gieo xuống đất ở trong hội một lòng mong đợi từ chỉ của Phật. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thương xót các hàng thanh văn duyên giác trong hội chưa được tự tại nơi tâm Bồ Đề, và những chúng sinh phát tâm phát Bồ Đề tâm trong đời mạt pháp về sau, khi Phật đã diệt độ rồi, khai thị cho con đường tu hành nhiệm màu pháp vô thượng thừa, và chỉ dạy ông A Nan với cả đại chúng rằng: Các ông quyết định phát tâm Bồ Đề, đối với pháp Tam Ma Đề chư Phật Như Lai không sinh nhịch, không sinh mệt mỏi, thì trước hết nên rõ hai nghĩa quyết định trong lúc bắt đầu phát tâm tự giác. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua những cái lời khai thị như trên của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, thì bây giờ ông A Nan và đại chúng tiêu hết những nghiệp nghi ngờ, giống như là người mới vừa rời khỏi cõi mộng nha, tỉnh lại. Quý vị thấy từ cuốn 1 mà tới cái gần đó là hết cuốn 1 thì cái chỗ này, cái đoạn này mới là thuật lại cái chỗ chỗ ngộ của A Nan và đại chúng. Mà quý vị biết rằng sau khi mà ngộ được cái thực tánh như vậy đó, ngộ được là một điều hay, nhưng mà còn phải trải qua thời gian tu hành. Vì vậy mà khi A Nan và đại chúng đã tiêu hết nghi ngờ, chứng ngộ được thực tướng, thân và ý đều yên lặng thanh tịnh, được pháp an lạc chưa từng có. Khi mà quý vị tu mà đến cái giai đoạn mà quý vị giác ngộ giống như ông A Nan này, thì quý vị thấy rằng quý vị đặng một cái pháp an lạc trong tâm vô cùng. Quý vị giống như là một cái người mà đang gánh nặng ở hai vai, gánh những cái phiền não nó nặng còn hơn núi Thái Sơn. Quý vị đi rất là tội nghiệp, đi mà kiểu là đi không nổi đó, mà vẫn cố gắng đi hết một đoạn đường 100 năm, nhìn thấy rất là tội nghiệp, phải không? Nhưng mà khi mà quý vị giác ngộ rồi thì sao? Quý vị chứng nhận được thật tướng thì giống như là quý vị buông bỏ hai cái núi Thái Sơn mà quý vị đang khiêng đi ở trên vai vậy đó. Thì đó là cái pháp an lạc. Thì ở đây ông A Nan cũng vậy. Ông gánh cái pháp thế gian ông gánh lâu quá. Ngày hôm nay Đức Phật khai thị đủ về cái hình hình tướng của lục căn lục trần, của những cái vọng chấp ở trong tâm, những cái phát khởi của trong tâm nó sinh ra những duy tế niệm như thế nào, Phật giảng hết ông mới giác ngộ. Khi giác ngộ đó thì tất nhiên là ông A Nan và đại chúng đạt được cái pháp an lạc chưa từng có. Thì bây giờ ông A Nan như là một đứa con mê lầm, ông vừa tỉnh một cái giấc chiêm bao. Cái đời người thì quý vị thấy giống như một giấc chiêm bao giống gì khác đó. Khi mà mình tỉnh ngộ rồi, giống như mình từ trong chiêm bao mình đi ra đó, giống như là quý vị đang nằm ở trong chiêm bao mà đầy đủ cái tham hỷ nộ ái ố ai lạc dục trong đó. Quý vị kêu cứu gọi gào, quý vị hạnh phúc yêu thương trong đó. Rồi rốt cuộc sao? Tỉnh lại thì quý vị thấy chim bao nó mất hết. Tất cả chỉ là huyễn mộng mà thôi. Thì ông A Nan bây giờ ông rời khỏi giấc chim bao. Thì ông giống như là một đứa con mà mê lầm mà vừa tỉnh ngộ. Ông A Nan mới quỳ dưới chân Phật mà xin Phật từ bi dạy cho cái phương pháp tu hành. Quý vị thấy không? Đi gần hết nghĩa là cái cuộc đời tu ông mới quỳ xuống xin cái phép tu hành. Tại vì hồi đó giờ ông nghĩ rằng ông chứng đắc không à? Ông nghĩ rằng tất cả những cái lời của Đức Phật mà nói, Đức Phật nói sao ông nói lại được như vậy mà. Thì ông lấy đây làm chứng đắc. Nhưng mà thật sự nếu mà đây là chứng đắc thì ông đã thoát được mà cái nạn ma đăng già rồi. Nhưng mà đây không phải là chứng đắc. Đây chỉ là cái ngôn thuyết cho nó vui mà thôi. Còn cái chứng đắc là phải tu ở trong cái vô lậu học của Thánh chúng. Bây giờ ông A Nan than khóc thưa cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con nghe được pháp âm của Thế Tôn, con mới ngộ được Như Lai tạng tâm tánh diệu minh, biến cùng khắp pháp giới mười phương. Hôm nay con giống như kẻ cùng khổ phiêu bạc, bỗng được chư thiên cõi trời cho căn nhà tốt để dừng nghỉ. Tuy con được căn nhà to lớn, nhưng cốt yếu là phải biết cửa chánh để vào. Đây là cái lời ông nói rằng là đã ngộ được cái pháp của Đức Phật. Nhưng mà cái lối tu hành để vào thì ổng chưa vào được. Giống như là ổng được căn nhà của chư thiên, cho căn nhà lớn. Nhưng mà hồi đó giờ ổng chưa bao giờ ổng biết cách đi vào căn nhà lớn. Thành ra ổng nhờ Đức Phật chỉ ổng cái cửa chánh để đi vào. Đây là cái chỗ mà thỉnh cầu Đức Phật chỉ pháp môn để tu vào trong cái thánh đạo. Xin Đức Thế Tôn Ngài từ bi chỉ rõ phương pháp tu hành, rời bỏ pháp tiểu thừa để đạt được quả vô thượng bồ đề. Pháp tiểu thừa là quý vị biết pháp gì? Ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói rằng cái pháp tiểu thừa là một cái xe dê, có nghĩa là người chỉ tự giác thôi. Người tự giác là tiểu thừa, có nghĩa là tu để cho mình an ổn, tu để cho mình được thoát khỏi cái tam giới, còn mặc chúng sinh đau khổ như thế nào mặc chúng sinh, đây là pháp tiểu thừa. Những người đó là họ được cái sự mà an lạc trong tâm của họ, nhưng mà họ không có đối hoài chúng sinh. Vì vậy mà ở trong đoạn kinh này là Ngài A Nan nhất định là rời bỏ những cái pháp tiểu thừa để đạt được cái đại thừa Bồ Tát, và sau cùng là tri kiến được cái Phật quả. A Di Đà Phật. Ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng rất rõ ràng, tiểu thừa là xe dê, là chỉ chở được một người thôi. Rồi lên tới nhị thừa là duyên giác thì là một cái xe mà lớn hơn xe dê, là xe nai. Rồi lên một cái đại thừa Bồ Tát là xe trâu. Xe trâu thì nó có thể là cái sức trâu nó mạnh hơn, nó trang hoàng một cái chỗ ngồi cũng rất là đông, có thể độ được chúng sinh. Vì vậy mà tu bên Đại Thừa Bồ Tát á, thì phải qua cái câu là tự giác, có nghĩa là quý vị phải tự giác tu. Rồi khi mà ngộ đạo, hiểu đạo mới là giác tha, mới là giác tha là chỗ đi độ chúng sinh. Độ chúng sinh khắp mười phương rồi mới là giác hạnh viên mãn. Giác hạnh viên mãn mới thành Phật đạo. À, A Di Đà Phật, đây là cái đường tu của chư đại chúng Bồ Tát tu bên Đại Thừa. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, viên thành Phật đạo. Như vậy thì quý vị đại chúng ở trong room đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, tự mình suy nghĩ đi. Quý vị đang ở đoạn nào? Đang ở đoạn đang mình tự giác tu, hay là quý vị đã nghĩa là có sự an lạc rồi, bây giờ giác tha cho mọi người. Thì như vậy thì quý vị sẽ phân thân ở mười phương thế giới để mà đem cái kinh nghiệm của mình hướng dẫn cho chúng sinh. Khi mà chúng sinh được đạo quả rồi thì phẩm hạnh quý vị đã xong rồi thì đại bát niết bàn quý vị an trụ. Phải không? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, viên tròn Phật đạo. Bởi vì hôm nay cái người mà đã tỉnh cơn giấc mộng đời thì nó giống như là cái vàng mà quý vị dùng lửa, quý vị đốt lên cái chỗ mà lúc mà vàng nó đã chảy ra rồi. Nó chảy ra rồi thì cái vàng này quý vị uốn uốn éo nó để mà tạo nó thành những vật trang sức rất là dễ. Thì cái tâm của những vị mà đã giác ngộ rồi thì quý vị đưa họ lên vào cái đại thừa rất nhanh, đưa họ vào ở trong cái thật tướng cũng rất nhanh. À, vì vậy mà khi mà Đức Phật thấy rằng tâm A Nan và đại chúng đã đạt được sự thanh tịnh như vậy, vừa đủ để mà uống nắng, để thành một cái vật mà thể thành một cái người mà chí bảo ở trong cái thế gian này, do đó Ngài mới dạy rằng nếu mà ông muốn tu thì đầu tiên là phải phát cái bồ đề tâm chân thật. A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ rằng phát bồ đề tâm là một cái sự quan trọng. Quý vị phát bồ đề tâm chân thật thì quý vị mới đắc quả chân thật. Chẳng hạn như quý vị phát phát nguyện quỳ trước Đức Phật, kính lại Đức Thế Tôn mười phương, hôm nay con xin được phát nguyện, con xin nguyện giữ giới trì chay, nguyện sau khi con chết con sẽ lên cõi trời. Đó là cái phát nguyện không chân thật, tại vì quý vị phát nguyện trong sinh tử. Bây giờ con nguyện ăn chay niệm Phật trì kinh và trở lại thế gian này ở những ngôi nhà quý báu, cũng là phát nguyện không chân thật. Có, quý vị phải phát nguyện như thế này: con tên gì, họ gì, hôm nay quỳ trước dưới chân mười phương chư Phật, xin phát bồ đề tâm, nguyện từ đây đem thân mạng của con hy sinh cho mọi chúng sinh, vì chúng sinh chịu khổ, vì chúng sinh mà con kham nhẫn tu học, và sau cùng vì chúng sinh con thành đạo quả để cứu độ cho tất cả chúng sinh thoát khỏi những cái khổ não của chúng sinh và đạt đến đại bát niết bàn. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là chỗ mà giác ngộ chân thật. Do đó cái quả của mình mới là quả Phật đạo. Do đó Đức Phật dạy rằng đầu tiên mà ông muốn mà đi vào trong cái Phật đạo thì là phải phát tâm bồ đề chân thật. Và thứ hai là đối với những cái thiền định của chư Phật phải thực hành tinh tấn. Quý vị đã chọn một pháp môn tu rồi, chẳng hạn như chọn một pháp môn niệm Phật tam muội thì quý vị phải dùng phương pháp niệm Phật tam muội. Tu cho suốt đời, khi nào chứng tam muội rồi mới có thể tu những pháp môn khác. Quý vị chọn Thủ Lăng Nghiêm tam muội thì tiếp tục tu Thủ Lăng Nghiêm tam muội. Khi nào tu chứng Thủ Lăng Nghiêm tam muội mới tu những pháp khác. Đó là đối với thiền định của chư Phật tinh tấn thực hành, không sanh tâm mệt mỏi. Ngoài ra thì các ông phải rõ hai cái nghĩa quyết định trong lúc phát bồ đề tâm. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ quý vị biết hai cái nghĩa này như thế nào thì mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái lời khai thị của Đức Phật trong cái phần ngài khai thị đến với mọi chúng sinh. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 2. Xét về phát tâm trong lúc tu nhân chi một, dùng hư không để dí giới chính nhân và chia xa bên trong bên đục. Thế nào là hai nghĩa quyết định trong lúc mới phát tâm? A Nan, nghĩa thứ nhất là nếu các ông muốn rời bỏ phép thanh văn, tu thừa Bồ Tát vào tri kiến của Phật thì nên xét kỹ chỗ phát tâm trong lúc tu nhân với chỗ giác ngộ trong lúc chứng quả là đồng hay là khác nhau? A Nan, nếu trong lúc tu nhân đem cái tâm sinh diệt làm nhân tu hành để cầu cho được cái quả bất sinh bất diệt của Phật thừa thì thật không thể được. Do cái nghĩa đó, ông nên xét các pháp có thể làm ra trong khí thế gian đều phải thay đổi, diệt mất. A Nan, ông xét các pháp có thể làm ra trong thế gian có cái gì là không hư nát, nhưng không bao giờ nghe hư không tan rã. Vì sao? Vì hư không không phải là cái bị làm ra, do đó trước sau không thể tan mất. Thì trong thân ông, tướng cứng là địa đại, thấm ướt là thủy đại, hơi ấm là quả đại, lay động là phong đại. Do bốn cái ấy ràng buộc mà chia tâm tính diệu minh giảng lặng cùng khắp của ông, làm ra cái thấy nghe, cái biết, cái xét, từ đầu đến cuối tạo thành năm thứ ô trược. Thế nào là trược? A Nan, dĩ như nước trong, bản nhiên là trong sạch, lại như những thứ bụi đất cho cát, bản chất là ngăn ngại. Hai bên bản nhiên thể chất khác nhau, không hợp nhau được. Có người thế gian lấy đất bụi kia ném vào trong nước sạch, thì đất mất ngăn ngại, nước mất trong sạch, hình trạng đục, gọi đó là trược. Năm lớp ô trược của ông cũng giống như vậy. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lời khai thị của Đức Thế Tôn. Khi mà một người đã quyết định tu để đạt đến cái thực tướng chứng được pháp thân thanh tịnh, thì phải có hai cái quyết định để mà người tự giác bắt đầu khởi tâm tu. Thì đầu tiên, Đức Phật muốn là cái gì đó không nên tu những cái phép tiểu thừa, nghĩa là không có tu cái phép mà an lạc hạnh cho riêng cá nhân của mình, mà phải tu theo cái phép đại thừa hạnh. Bởi vì cái phép đại thừa hạnh nó mới có phổ độ chúng sinh, và nó mới đem đến cái sự viên mãn là đạt ngộ được tri kiến Như Lai. Còn quý vị tu cái pháp thanh văn tiểu thừa thì quý vị chỉ đạt được cái sự an lạc trong tâm của quý vị mà thôi. Ngoài ra chúng sinh ở thế giới mười phương đau khổ thì cái chuyện đó của chúng sinh, quý vị đạt được an lạc thì thôi. Đây là cái pháp rất là nhỏ. Vì vậy Đức Phật bảo rằng cái người tu mà phát Bồ Đề Tâm là phải phát đến cái giai đoạn là tu để mà độ tận mọi chúng sinh và đắc được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là Phật quả. Và đồng thời phải xét lại bản tâm lúc tu và chỗ giác ngộ chứng quả có đồng hay là khác. Cái chỗ này quý vị phải xét lại. Có nghĩa là quý vị tu Phật là quý vị phải giác ngộ, phải phát tâm tu đến thành Phật, chứ không phải là quý vị phát tâm mà tu đến cái chỗ mà tu đến cái chỗ cõi trời, hay là đến những cái chỗ mà sung sướng giàu sang. Cái sự này nó không có đúng nghĩa. Thành ra cái đồng hay khác là do quý vị. Quý vị phát nguyện phải có sự đồng đẳng với nhau. Phát nguyện đồng đẳng có nghĩa là phát nguyện mình tu Bồ Tát Đạo độ mọi chúng sinh để đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì từ 1 cho tới 10 nó đều đồng với nhau hết. Đây là cái phát nguyện nó đồng đẳng. Còn phát nguyện mà bây giờ tôi phát nguyện nhờ công đức này, tôi xin phát nguyện tu hành để sau này trở lại thế gian hưởng phước báo thế gian, đây là phát nguyện không đồng. Phát nguyện đồng là phát nguyện phải bỏ thân xác để cứu độ chúng sinh. Bởi vì vậy chính Đức Thế Tôn Ngài nói rằng tất cả quý vị, bây giờ quý vị đi ở trên cái tam giới này, chỗ nào mà không có chỗ, cái chỗ mà xương cốt của Như Lai. Như vậy thì quý vị thấy sao? Trong khi mà làm cái hạnh Bồ Tát, Đức Thiện Huệ Bồ Tát, tức là cái tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca của mình, Ngài đã vô lượng vô số kiếp quá thân ở đây làm người, làm đủ mọi vật hết để phổ độ chúng sinh. Do đó Ngài mới nói một câu rằng bây giờ các ông đi hết cái tam thiên đại thiên, các ông đến chỗ nào mà tìm không thấy thân xác của Như Lai. A Di Đà Phật. Quý vị tu như vậy đó thì quý vị mới thấy rằng xứng đáng một người tu. Tu mình phải nhận lấy sự đau khổ của chúng sinh, chứ không phải mình nhận lấy cái sự vui sướng cho mình. Bởi vì người tu Bồ Tát hạnh là những gì chúng sinh đau khổ, mình là người Bồ Tát phải gánh lấy cho chúng sinh, phải ban cho chúng sinh sự an vui. Chứ không phải tu là mình ngồi đó để mình hưởng những sự cúng dường của chúng sinh, để mặc cho chúng sinh bị đói khổ, để mặc cho chúng sinh khổ não. Không phải vậy. Vì muốn nuôi thân để mà dạy dỗ chúng sinh, mình mới thọ nhận của đàn na tính thụ chủ để nuôi cái thân của mình, để giữ cái thân của mình nó còn trọn vẹn trên thế gian này, để độ chúng sinh. Chứ không phải là nhận cái của cũng cúng dường chúng sinh nó quá đáng, và mình tạo thành những cái vật chất quá đáng. Như vậy mình tu không thành đạo. Càng đơn giản, càng sống cho chúng sinh, cái đạo quả rất mau thành. Quý vị là người tu mà chân thật rồi, quý vị thấy cái cảnh nó quả rõ ràng là vô thường. Một niệm vừa thở ra, vừa hít vô, một niệm khác không thở ra nữa, quý vị đã mất rồi. Có cái gì để quý vị giữ? Vậy mà ở thế gian này vẫn còn nhiều người họ tham. Một kiếp đời của họ làm giàu chưa đủ, họ muốn rằng kiếp con họ giàu, rồi họ muốn kiếp cháu họ giàu, rồi họ muốn kiếp chắc họ giàu. Như vậy thì cái giàu này, quý vị nên nhớ rằng ở trong cái sách của thế gian Pháp cũng có nói, trong 800 năm tất cả tài sản của chúng sinh đều thay đổi hết. Đó là thầy nói cái giai đoạn dài đó. Những tài sản mà quý vị truyền lại cho con, cho cháu, cho gì, trong vòng 800 năm thôi đều phải thay đổi hết. Như vậy có cái gì để quý vị ôm ấp trong lòng nói thầy nghe đi. Thành ra quý vị phải hiểu được sự vô thường của thế nhân. Hiểu được những cái tiền tài này nó chỉ giúp cho quý vị phương tiện để sống trên thế gian này. Khi mà quý vị rời bỏ thế gian này, quý vị phải bỏ tất cả phương tiện ở lại thế gian này. Không có gì quý vị mang theo hết á. Tất cả quý vị đến đây bằng bàn tay trắng, đi trở về bằng tay trắng. Thầy đến đây bằng tay trắng, thầy trở về bằng tay trắng. Không có cái gì hết á. Nhưng mà quý vị mang theo được một điều. Đó là pháp bảo của chư Phật. Đó là một cái sự mà kêu là tiến hóa tâm linh mà quý vị học ở trong thế gian này. Còn nếu mà quý vị lên thế gian này chỉ vì vật chất quý vị vui chơi, quý vị không học những pháp thế gian, quý vị sẽ triền miên luân hồi trong cái thế gian này, không thoát khỏi. Bởi vì cái đạo lý của Phật là làm sao? Là cứu khổ, là muốn cứu vớt chúng sinh khỏi biển khổ của ta bà, đưa quý vị lên ở cái bờ giác, cái sự thanh tịnh niết bàn. Đó là sự cứu vớt của chư Phật. Vì vậy mà nếu mà một người lúc mà tu nhân mà đem cái tâm sanh diệt mà cầu quả bất sanh bất diệt thì Phật thừa không thể được. Cái tâm sanh diệt tức là tâm phàm phu. Quý vị tu, quý vị phải dùng cái tâm thật là thanh tịnh để mà phát khởi những cái điều thật là thanh tịnh đến cái cứu cánh nhất bạn. Không thể đưa những cái tâm mà của chúng sinh, đưa những cái tâm mà cầu những cái quả báo của thế gian, cầu những quả báo của trời, cầu những cái quả phước của trong những cái loài thiên long bát bộ. Điều này sai lầm. Do đó muốn đi đến cái tận cùng thì quý vị phải dùng cái tâm thanh tịnh để mà quý vị đạt đến cái quả thanh tịnh, đó là quả vô sinh. Cũng như vậy Đức Phật dạy rằng ở trong tất cả pháp thế gian này cái gì cũng đều tan hoại hết. Quý vị thấy rằng vũ trụ hay gì cũng đều tan hoại, nhưng mà có cái nó không tan hoại, mặc dầu những cái khác tan hoại. Đó là gì? Đó là hư không. Quý vị có thấy hư không tan hoại không? Núi, đồi, biển, cả, sông ngòi tan hoại hết. Nhưng mà hư không không tan hoại. Hư không mà biển cả nó nhiều quá thì hư không còn lại chút nó cũng gọi là hư không. Mà bây giờ biển cả mà nó rút xuống rồi, những đồi núi nó lặn xuống thì hư không nó rộng lớn cũng gọi là hư không. Do đó nó không bị tan hoại. Như vậy thì ông thấy rằng ở trong thế gian này hư không nó không tan hoại. Thì ông phải xét ở trong cái thân của ông, trong cái thân tứ đại của ông. Thông cái thân mà đất nước lửa gió này, ông thấy rằng những cái tánh gì mà nó chi phối để mà nó sanh ra những cái lớp trược ở trong người của ông. Quý vị thấy rằng ở trong cái tâm tánh chúng sinh nó không có trược, nhưng mà bởi vì nó kết tụ ở trong cái thân tứ đại này. Từ cái tứ đại này, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại này, nó chi phối cái tánh diệu minh của quý vị. Có nghĩa là nó chi phối trong cái bản tánh thanh tịnh của quý vị. Thành ra nó sanh ra cái tướng nghe, cái tướng hay biết, cái tướng tạo thành. Do đó, những cái tướng này nó tạo thành là cái ngũ trược. Và cái ngũ trược này nó là một cái con đường mà nó ngăn cái thánh đạo của mọi chúng sinh trên đường tu. Bây giờ nói cái ngũ trược thì kỳ sau thầy sẽ giảng, nhưng mà tạm thời thầy cho quý vị biết cái ngũ trược nó bao gồm trước nhất là kiếp trược. Thứ hai là kiến trược. Ba là phiền não trược. Bốn là chúng sinh trược. và năm là mạng trược. Thứ bảy tuần sau thầy sẽ giảng rõ về cái kiếp trược này, và kiếp trược này nó nương nó đâu mà nó tạo thành. Từ đây về sau cuốn Thủ Lăng Nghiêm là cái cuốn nó có một cái công năng vô cùng nghĩa là tốt đẹp, là một cái thắng diệu pháp cho quý vị tu. Do đó tất cả quý đại chúng nếu mà đã nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm thì những đoạn sau này rất quan trọng, thì mời quý vị nên cố gắng vân tập về đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện để quý vị nghe những cái đoạn chót của câu kinh của cái cuốn một A Di Đà Phật.